Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, áp chế yêu tộc. Trong quân doanh, nhìn phụ cận xây dựng, cùng với trận pháp khắc họa, Khổng Tuyên hết sức thỏa mãn. Như vậy một tòa đặc thù quân doanh, ở đông địa cái này nhìn như chỗ tầm thường, ở bề ngoài không có quá nhiều tác dụng, nhưng sau đó một đám đại quân từ nơi này, rất nhanh có thể đến chỗ khác, các nơi gặp nguy hiểm, nơi này trải qua huấn luyện người đều là có thể nhanh chóng đến. Tiến cô thể công lui có thể thủ, mặc kệ sau đó còn có cái gì mầm họa, Tô Thần đều là cân nhắc đến. Cho tới những khác, Tô Thần không cách nào suy tính nguy cơ, không phải Khổng Tuyên có thể giải quyết. Nói thí dụ như diệt trừ có uy hiếp thánh nhân, đây cũng không phải là Khổng Tuyên có thể làm. Đã như thế, kỳ thực sẽ không có càng nhiều mầm họa. Này, đây chính là Thương Vương sao? Bây giờ đại thương, chính là cần như vậy thiết huyết nhân vật. So với nguyên bản tới nói, tuy rằng tàn nhẫn một ít, nhưng thời loạn lạc làm dùng trùng điện. Khổng Tuyên đối với giờ khắc này Thương Vương, là vô cùng thưởng thức. Không chỉ là bởi vì, bây giờ Thương Vương ra tay, trọng dụng Khổng Tuyên, chủ yếu nhất là, Khổng Tuyên tựa hồ đang Tô Thần trên người, thấy được mệnh trời huyền điều, hàng mà sinh trên tiên đoán, vô số năm quá khứ, Thương Vương chúng không nói người mới thắng người xưa, có thể hơi hơi bình thường một ít, duy trì đại thương khống chế, cũng đã là một chuyện tốt, mà ở dưới tình huống này, bây giờ Thương Vương không chỉ có làm được người mới thắng người xưa, càng là có loại khai thiên tích địa, trùng thay người cảm giác. Như vậy hạ xuống, nơi này thế cục tự nhiên thay đổi. Đối với hiện tại Khổng Tuyên tới nói, mình đã cùng Tô Thần chặt chẽ không thể tách rời. Đại thương an nguy, càng cùng mình quan hệ cực sâu. Thời khắc này Khổng Tuyên, thật giống có vô cùng sức mạnh cường hãn. Đây chính là đến từ chính trong bóng tối. Thần bí nhất nhân tộc lực lượng tăng nắm sao? Khổng Tuyên không khỏi có chút khiếp sợ. Giờ khắc này cảm nhận được thân thể mình bên trong, chậm rãi ngưng tụ lưu động sức mạnh lúc. Khổng Tuyên rõ ràng đây chính là cho mình lớn nhất nâng lên. Theo phụ cận các loại sức mạnh chậm rãi hấp lại đây. Giờ khắc này Khổng Tuyên có thể nhận ra được mình và nhân tộc trong lúc đó quan hệ. Tựa hồ đang kịch liệt rút ngắn. Loại này đặc thù cảm giác, để Khổng Tuyên rất rõ ràng. Chính mình sau này nâng lên phương hướng. Khổng Tuyên thay đổi, Tô Thần tạm thời không biết. Nhưng lúc này thêm ra một chuẩn thánh. Đối với toàn bộ đại thương tiến hành trợ giúp, chính là lớn nhất một trợ giúp. Chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy, Khổng Tuyên mặc dù là yêu tộc, nhưng bản thân cùng đại thương quan hệ mật thiết. Hiện tại đại quân đã bắt đầu cải cách. Ta muốn đối với đại thương bên trong khoáng sản tiến hành thăm dò. Phải nhanh chóng phát triển. Không thể chỉ là ở lãnh binh khí. Cùng với tu tiên phương diện ra tay. Tô Thần rõ ràng. Phần lớn thì không cách nào tu luyện. Còn nếu như có thể dùng đến những người này. Đối với đại thương nâng lên. Phải không nói mà dụ. Chỉ ít vào đúng lúc này. Là như vậy. Bây giờ đối với Tô Thần tới nói, tìm kiếm khoáng sản, từng điểm nâng lên người bình thường năng lực, mới phải khá là then chốt. Có điều chuyện đến nước này, loại này tìm kiếm đều là cần thời gian nhất định, nhưng loại này tìm kiếm, chỉ có Tô Thần chính mình đi làm. Dù sao những người khác không dễ dàng tìm tới, coi như là tìm tới, không nhất định có thể nhanh chóng lợi dụng, chủ yếu nhất là tìm đến mỏ vàng. Mỏ bạc, đem những này đơn giản nhất kim loại hiếm chữ hàng lên. Sau đó tìm tới quặng cây NO3, lưu huỳnh, dùng những này chế tác được hỏa dược vân vân. Từng bước tiến hành nâng lên. Đến thời điểm này quần thánh nhân lại có thể làm sao? Thánh nhân bên dưới, không có ai không sợ lên tới hàng ngàn, hàng vạn hỏa khí. Chỉ có điều vật này nghiên cứu ra trước, không thể có bại lộ. Tô Thần nghĩ tới chỗ này. Trong lòng rất rõ ràng, tiếp đó sẽ gặp phải cái gì? Ở vào thời điểm này, Tô Thần mỗi một bước động tác, đều sẽ bị trong bóng tối thánh nhân nhìn chằm chằm. Tô Thần kế hoạch nếu như tiết lộ, vậy thì không phải cho mình cơ hội, mà là cho đối phương cơ hội. Chỉ cần là có đầy đủ hỏa dược, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, Tô Thần không sợ những cường giả khác. Chỉ có điều cái kế hoạch này, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, càng là cần đầy đủ nhân lực, vật lực thúc đẩy. Mà giờ khắc này Tô Thần, chính là tìm được trước mỏ vàng, mỏ bạc, sau đó dùng để tìm kế. Căn cứ dĩ vãng thăm dò, bao quát gần nhất để Văn Trọng điều tra ghi chép, Tô Thần xác định mấy địa phương. Những chỗ này cùng yêu tộc trong lúc đó, đều cũng có không ít liên hệ. Đặc biệt lang tộc, mãng tộc, vừa vặn mượn nhân gian hai cái yêu tộc, gõ một hồi lục áp. Tô Thần hiện tại nghĩ tới rất rõ ràng. Bây giờ cùng những yêu tộc này trong lúc đó mâu thuẫn, đều là phải có một phát tiết điểm. Tuy rằng người bình thường cũng không rõ ràng yêu tộc lục áp chuyện tình, nhưng Tô Thần cùng với rất nhiều tu sĩ biết, lục áp khẳng định còn có cái gì động tác khác. Ở lục áp chưa ra tay trước, Tô Thần tự mình động thủ, giải quyết một số mầm họa liền có thể. Này có chút ra hòa, nhưng là có không ít ảnh hưởng. Đón lấy liền xem những khác một ít. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến lục áp cùng yêu tộc một số cường giả lúc, Tô Thần rất rõ ràng chính mình sau đó phải ứng phó như thế nào những yêu tộc này. Yêu tộc môn tuyệt đối không thể cùng nhân tộc trong lúc đó có nhiều lắm liên hệ. Điểm này, Tô Thần rất rõ ràng. Có thể phát hiện đối phương, từ trong bóng tối giải quyết, đương nhiên là tốt nhất. Chỉ ít ở Tô Thần trong nhận thức biết, những yêu tộc này nên bị nhanh chóng xử lý. Hiện tại chiếm giữ ở các nơi châu phủ yêu tộc, kỳ thực không phải số ít. Trong tình huống bình thường, những yêu tộc này sẽ không xuất hiện làm hại nhân gian. Nhưng nữ oa gần nhất không ở, đối với yêu tộc lực uy hiếp từ từ giảm xuống lúc, tất cả lại là triệt để thay đổi, hay là muốn trừ tận gốc nhân tộc bên trong u ác tính. Bất kể như thế nào, giải quyết những người này lại nói. Nghĩ tới đây, Tô Thần tốc độ từ từ tăng nhanh. Đối với hiện tại Tô Thần tới nói, dành thời gian, mau mau giải quyết đi những yêu tộc này, mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Nếu không thì, đối với hiện tại Tô Thần tới nói, đã biết một lần hành động, bản thân sẽ không có tác dụng. Lang tộc, mãng tộc đều là đang mượn giúp những này kim loại nặng bám vào sức mạnh tu luyện. Kim ngân có thể, đối với bốn phía linh lực, sản sinh nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt lang tộc, mãng tộc cần thái âm lực lượng. Tô Thần biết tại sao rất nhiều mật báo bên trong, có liên quan với yêu tộc chiếm giữ địa phương. Có không ít phù hợp Tô Thần mục tiêu nguyên nhân. Bởi vì, này chút yêu tộc tu luyện, cùng Tô Thần cần thiết mỏ vàng, mỏ bạc có quan hệ. Như vậy đối phó trong bóng tối một ít người thời điểm, Tô Thần chính là một hòn đá hạ hai con chim. Yêu tộc cần không phải mỏ vàng, mỏ bạc, sẽ không lợi dụng những thứ đồ này tiến hành giao dịch. Nhưng mà so với Tô Thần mục tiêu trực tiếp giao dịch tới nói, những yêu tộc này đối với loại này mỏ vàng, mỏ bạc nhu cầu càng nhiều. Những người này chỉ dùng để hoàn thành tu luyện. Như vậy song phương trong lúc đó đàm phán, Tô Thần cũng không có chuẩn bị tiến hành. Giải quyết đi này hai cỗ yêu tộc, chính là Tô Thần muốn làm. Đầu tiên muốn động, chính là lang tộc. Những này lang thực lực không mạnh, nhưng số lượng nhưng là rất nhiều. Bắc địa nơi sâu xa rừng rậm, đã có không ít khu vực bị chiếm cứ. Lang tộc số lượng không ít, chậm rãi săn giết đối với ta mà nói, nói không chừng có càng nhiều thu hoạch. Tô Thần nghĩ tới đây, tốc độ từ từ lần nhanh. Đối với lần này khắc Tô Thần tới nói, tìm tới những này lang tộc, giải quyết lang tộc mới phải làm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.